Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, mỗi trong nháy mắt. Lão công đều cực kỳ đẹp trai. Hôm nay các nàng người một nhà tại trong sân chơi siêu cấp vui vẻ. Hơn nữa còn đập rất nhiều ảnh chụp. Khuya về nhà về sau hai cái tiểu bảo bối chơi mệt rồi. Tắm rửa xong rất nhanh rồi nghỉ ngơi. Thì liền cơm tối cũng không kịp ăn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ăn xong cơm tối về sau về đến phòng. Lão bà lại bắt đầu loay hoay nàng máy chụp hình. Sửa sang lấy hôm nay đập những hình kia. Tô Trần tắm rửa xong đi ra nhìn đến lão bà đem tất cả ảnh chụp đều in ra. Đặt ở một bản album ảnh bên trong. Bản này album ảnh Tô Trần trong nhà còn là lần đầu tiên nhìn đến đây. Hắn đem album ảnh cầm đi tới nhìn một chút. Phát hiện album ảnh bên trong đã có rất nhiều ảnh chụp. Nhất đại bản tướng sách có một nửa đều chứa đựng đầy. Tốt nhiều ảnh chụp chính mình cũng không biết là lúc nào đập xuống. Nhìn lấy những hình kia, Tô Trần đột nhiên phát hiện. Nguyên lai bọn hắn một nhà người đã lưu lại nhiều như vậy mỹ hảo nhớ lại. Quả nhiên vẫn là lão bà so sánh cẩn thận. Đập nhiều như vậy ảnh chụp. Lật xem thời điểm, liếc một chút thì có thể hồi tưởng lên lúc đó chuyện phát sinh. Dạng này album ảnh, ngày lễ ngày Tết xuất ra đến xem thử. Hoặc là chờ bọn nhỏ sau khi lớn lên, mang nữa bọn họ cùng một chỗ nhớ lại. Nhất định là một kiện siêu cấp chuyện hạnh phúc. Tô Trần kinh ngạc phát hiện, những hình này bên trong thế mà còn có chính mình ngủ ảnh chụp. Xem xét cũng là theo lão bà góc độ chụp ảnh. Lão bà, ngươi làm sao ngay cả ta ngủ về sau cũng trộm chụp hình nha. Nhan Băng Tuyết phát hiện tấm hình này bị phát hiện. Gương mặt hơi có chút phát hồng. Cúi đầu ngượng ngùng nói. Nào có chụp ảnh. Ta chính là ngày đó khi tỉnh lại. Phát hiện lão công ngươi trong lúc ngủ mơ thời điểm cũng y nguyên rất đẹp trai. Cảm thấy nháy mắt kia siêu cấp mỹ hảo. Cho nên liền cầm lấy máy chụp hình đập xuống nha tương đương. Lão công. Ta cảm thấy ngươi mỗi trong nháy mắt đều siêu cấp đẹp trai. Cho nên mặc kệ là cái nào trong nháy mắt, ta đều muốn giữ nó lại đến. Dạng này chờ chúng ta về sau già, liền có thể đem những hình này lấy ra nhớ lại tương đương nhìn xem hai ta lúc còn trẻ đến cỡ nào đẹp mắt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ta cảm thấy lấy hai chúng ta cái này nhan trị, liền xem như già. Đó cũng là anh Tuấn lão đầu và lão thái thái. Cái kia không giống nhau. Niên lão về sau có tuổi mỹ lệ. Lúc còn trẻ có sức sống thanh xuân. Nhân sinh mỗi trong nháy mắt đều đáng giá bị ghi khắc. Ta đem những hình này đều ghi chép lại. Về sau tuy nhiên không trở về được lúc này. Nhưng nhìn những hình này liền sẽ nhớ rõ. Chúng ta trước kia lúc còn trẻ mỹ hảo. Nghe lão bà lời nói này. Tô Trần lại liếc mắt nhìn trong tay album ảnh, gật gật đầu nói, lão bà nói rất đúng, vậy sau này nhà chúng ta phải được thường chụp hình, mỗi một năm lúc sau Tết còn muốn cùng một chỗ đập một chương ảnh gia đình. Cái thói quen này muốn một mực noi theo đi xuống, chờ chúng ta đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thời điểm. Mỗi một năm lúc sau Tết liền có thể đem những hình này lấy ra nhìn. Đoàn đoàn nhạc nhạc trưởng thành. Chúng ta còn có thể cầm lấy ảnh chụp cùng bọn hắn giảng khi còn bé sự tình. Nhan Băng Tuyết nghe, lão công miêu tả, nội tâm ước mơ lấy cuộc sống sau này. Ánh mắt không khỏi ôn nhu. Lão công, ta cảm thấy nhà chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hiện tại dài đến thật nhanh nha. Quả thực cũng là một ngày một cái bộ dáng. Ta nhớ được trước đó bọn họ còn là tiểu bất điểm đâu. Không nghĩ tới đêm qua cho bọn hắn lượng thân cao thời điểm. Phát hiện bọn họ đều đã 1m2. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ta hiện tại giống như đều có thể nhìn đến hai người bọn họ theo. Nhà trẻ ra tới bắt đầu lên tiểu học tương đương. Tô Trần ôm lấy lão bà. Hai người cùng một chỗ ước mơ lấy tương lai. Hàn huyên một hồi lâu. Đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Nhan Băng Tuyết đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. À tương đương đã trễ thế như vậy. Tại sao có thể có người gọi điện thoại cho ta? Nhan Băng Tuyết lầm bầm lầu bầu đưa di động cầm tới. Cúi đầu xem xét, lại là Cố Vũ Hân đánh tới điện thoại. Trước kia chính mình không có kết hôn thời điểm, cô nữ sĩ đều là thường xuyên lúc buổi tối gọi điện thoại tới cùng với nàng nói chuyện phiếm. Có lúc hai người sẽ còn liền điện thoại di động giọng nói ngủ. Nhưng là từ khi chính mình sau khi kết hôn, cô Vũ Hân biết nàng và Tô Trần ngủ cùng một chỗ. Rất ít ở buổi tối qua tới quấy rầy. Lúc này gọi điện thoại tới, chỉ sợ là có chuyện gì. Nhan Băng Tuyết đem điện thoại tiếp. Bên đầu điện thoại kia Cố Vũ Hân lập tức hỏi. Tuyết Nhi, người có nhà không? Ta buổi tối hôm nay có thể hay không cầu ngươi thu lưu một đêm nha? Ta hiện tại không có nhà để về. Đã không có mang điện thoại di động cũng không có mang chứng minh nhân dân. Thật sự là không có chỗ có thể đi. Nhan Băng Tuyết nghe xong lời này, lập tức ân cần hỏi han. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta biết ngươi hiện tại ở đâu. Ta lập tức đi đón ngươi đi. Nhan Băng Tuyết không có hỏi nhiều, lập tức đứng lên mặc quần áo tử tế. Tô Trần cũng đi theo đến mặc quần áo. Lão bà, thế nào? Vũ Hân nói nàng tại nhà chúng ta cửa tiểu khu. Buổi tối hôm nay không có chỗ có thể khúc. Muốn tại nhà chúng ta ở một đêm phía trên. Vậy ta đi chung với ngươi tiếp nàng đi. Đã trễ thế như vậy, ta không yên lòng một mình ngươi ra ngoài. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, để Cố Vũ Hân tại cửa tiểu khu chờ lấy. Chính mình cùng Tô Trần mặc quần áo xong về sau, lập tức xuất phát đi đón nàng. Vài phút về sau, mặc lấy phim hoạt hình đồ ngủ cố nữ sĩ ngồi ở Tô gia trong đại sảnh. Tô Trần thấy thế, cho nàng hai người ngâm hai chén sữa bò nóng. Thả ở phòng khách thì chính mình trước đi lên lầu. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Cố Vũ Hân cái dạng này, không khỏi nhíu mày, dò hỏi, Vũ Hân, đã xảy ra chuyện gì? Người tại sao mặc đồ ngủ thì chạy ra ngoài? Cố Vũ Hân nhún vai, bĩu môi ba nói ra, còn có thể là cái gì vậy a? Ta cùng cha mẹ ta triệt để đàm phán không thành thôi. Dùm beng, sau đó ta thì rời nhà đi ra ngoài. Làm sao lại huyên náo nghiêm trọng như vậy chứ? Nhan Băng Tuyết khẽ thở một hơi. Nàng nhớ đến trước đó cùng Cố Vũ Hân cùng đi Tây Quốc thời điểm. Ở trên máy bay Cố Vũ Hân xác thực nói từ bản thân gần nhất trong nhà qua được rất không vui. Nhưng Nhan Băng Tuyết không nghĩ tới sẽ nháo đến rời nhà trốn đi tình trạng này. Kỳ thật từ khi ta sau khi trở về không ở trong nhà ở bao lâu thời gian, ta cùng giữa bọn hắn mâu thuẫn thì càng ngày càng sâu. Hiện tại chẳng qua là vừa vặn bạo phát mà thôi. Bọn họ đã chướng mắt nghề nghiệp của ta, cũng không thích ta hiện tại độc thân trạng thái, cho nên nhìn ta trong nhà khẳng định các loại không vừa mắt. Mỗi ngày đều gây chuyện, một lúc mới bắt đầu còn tốt, dù sao ta tạm dừng trực tiếp sự nghiệp, cả ngày trong nhà cùng bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này ta muốn bắt đầu công tác nha. Cũng không thể một mực từ bỏ ta trực tiếp sự nghiệp đi. Ta trong nhà làm trực tiếp, bọn họ thì càng tức giận hơn. Sau đó thì chảy ra buổi tối hôm nay chuyện này thôi. Cố Vũ Hân tâm tình tựa hồ thật không tốt, gương mặt ủ rũ, nàng ngày bình thường cực ít sẽ có bộ dáng này. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân bả vai. Được rồi, đừng nóng giận, cố thúc thúc cùng A Di. Kỳ thật trong nội tâm cũng là yêu thương ngươi, chỉ bất quá đám bọn hắn lớn tuổi, không hiểu hiện tại đồ vật mà thôi. Ngươi chậm rãi cùng bọn hắn câu thông, bọn họ sẽ lý giải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.